đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, 148, qua nghỉ trưa, sắc trời liền tối sầm xuống dưới, buổi sáng mặt trời lên cao biến thành u ám ố vàng nhan sắc. Thoạt nhìn đặc biệt giống mưa gió sắp đến bộ dáng, mà từ nhật ký. Mạnh Hy biết chỉ cần là ngày mưa liền sẽ xuất hiện trăm quỷ. Ra tới mua sắm thương trường vật phẩm ở siêu Mạnh Hy một buổi trưa đều nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Đang xem, cách đó không xa mây đen dày đặc, mưa to phía trước oi bức lặng lẽ tràn ngập. Nhưng này vụ chính là không dưới, Mạnh Hy đều nghĩ lại đi từ quỷ trong miệng cậy đồ vật. Nhưng này năm tầng liền nửa cái quỷ ảnh đều nhìn không thấy, không thể lại đem một buổi trưa thời gian đều giao cho chờ đợi. Dù sao nếu có thể tìm được tín vật, Mạnh Hy hoàn toàn không cần đi hoàn thành nhiệm vụ này cái kia nhiệm vụ chúng ta đi thôi, Mạnh Hy. Chân trước mới vừa giữ cửa khóa lại, bên ngoài liền vang lên một tiếng sấm, cùng với lôi điện loang loáng. Năm tầng vòng bảo hộ bên trống rỗng xuất hiện một đoàn xương trắng. Xương trắng là một cái thấy không rõ bộ dáng nam tử. Từ đầu phát rậm rạp trình độ cùng thân cao tới xem. Đại khái là thanh tráng niên chết đi, này chỉ quỷ. Mạnh Hy đêm qua gặp qua, cũng là năm tầng nhảy lầu quỷ chi nhất, quỷ hồn không có trước tiên phát hiện Mạnh Hy. Đầu của nó thấp tựa hồ đang xem cao lầu dưới. Từ nơi này vọng đi xuống mặt đất, hẳn là chính là tám quan tài, Mạnh Hy cũng không muốn quấy rầy nó. Nàng tưởng từ nó cử chỉ xem có thể hay không thu hoạch cái gì manh mối. Tỷ như tám quan đến tột cùng là như thế nào mê hoặc nhiều người như vậy chết đi, nhưng quỷ hồn không cho Mạnh Hy cơ hội này. Nó nhìn hai giây liền phát hiện Mạnh Hy tồn tại, xoay người quay đầu liền chạy, đến miệng vịt sao có thể làm nó bay a? Mạnh Hy cũng cất bước liền truy theo đạo lý nói. Lại nhược quỷ nó cũng không phải thật thề. Nếu nó quyết tâm không cho Mạnh Hy đuổi theo nó, Mạnh Hy rất khó có thể vẫn luôn truy đi xuống, nhưng là này chỉ quỷ không quá giống nhau. Nó toàn bộ hành trình không mặc tường. Thuấn Di cũng chỉ là ở Mạnh Hy sắp bắt lấy nó thời điểm mới dùng. Mỗi lần chỗ ngoặt đều sẽ tạm dừng một chút, Mạnh Hy từ 5 tầng đuổi tới lầu 2. Dần dần cảm thấy không thích hợp, đây là ở dẫn nàng đi chỗ nào? Hiện tại còn là ban ngày, chúng nó này liền gấp không chờ nổi muốn giết nàng. Nhưng chờ đến buổi tối chúng nó có ưu thế tuyệt đối thời điểm lại động thủ không nghĩ càng hương. Sao, lại quải một cái rác, liền phải đến lầu 2 thang lầu gian, hồn lăng trước khi chết di ngôn là lầu 2 thang lầu gian. Mạnh Hy do dự một chút. Dừng lại truy đuổi bước chân, người rốt cuộc dừng lại. Cái này quỷ ở có ý thức dẫn ngươi lại đây. Ngươi đừng mắc mưu a. Lục Hoài Minh ở Mạnh Hy trong đầu kêu kêu quát quát khuyên Mạnh Hy đi mau. Mạnh Hy không nhúc nhích, bởi vì chỗ ngoặt chỗ có thanh âm siêu là đứt quãng tiếng khóc. Nghe này mãnh nam rơi lệ cảm giác, như là cùng người chơi nữ cùng nhau đi cái kia mãnh nam siêu Mạnh Hy tiểu tâm từ chỗ ngoặt xem qua. Đi, nằm trên mặt đất người chơi nữ ngực thượng cắm một cây đao. Đôi mắt chừng mắt chết không nhắm mắt bên cạnh ngồi xổm mãnh nam không ngừng kêu gào. Là ai giết ngươi, có phải hay không Diệp Vân? Ta nhất định sẽ thay ngươi báo thù, này đại khái chính là quỷ hồn dẫn nàng tới nguyên nhân. Tưởng đem người chơi nữ chết thua tại trên người nàng, chứng thực nàng là thần phạt giả sao? Sấn mãnh nam còn ở anh khóc thút thít. Mạnh Hy điểm chân xoay người rời đi, Mạnh Hy bằng mau tốc độ về tới 5 tầng. Một lần nữa mở cửa bày ra một bộ chưa từng rời đi bộ dáng, bởi vì hiện tại mọi người đều muốn xem cửa hàng, cho nên hiện tại sẽ không có con tin hỏi nàng. Nàng có thể sấn hiện tại tưởng hào hết thảy lý do thoái thác, nói quỷ hồn cố ý dẫn nàng qua đi muốn cả họa nàng, nàng vốn là bị nghi ngờ quá một lần là thần phạt giả. Nàng giải thích cái gì đều rất khó làm người tin phục. Hơn nữa nếu nàng không có mắc mưu, không có làm chảo cái bắt cả người lẫn tang vật. Vu oan người hoặc quỷ tất nhiên sẽ có bước tiếp theo động tác, khẳng định còn sẽ có mặt khác chỉ. hướng nàng chứng cứ. Mạnh Hy cẩn thận kiểm tra toàn thân, công bài còn ở, trên người cũng không có dính lên cái gì vết máu linh tinh. Trước mắt trên người hẳn là không có vấn đề, không biết chúng nó sẽ dùng cái gì thủ đoạn vu oan nàng. Lấy này đó người chơi thực lực hẳn là không dễ dàng như vậy giết nàng. Nghĩ đến đây, Mạnh Hy an tâm một chút, thật sự không được nàng còn có thể vũ lực tránh thoát, tạm thời buông xuống giải thích vấn đề. Vậy phải nghĩ lại quỷ quái vì cái gì sẽ vu oan nàng. Không bài trừ quỷ quái đã biết bọn họ khắc khẩu, liền quyết định lợi dụng cái này tới diệt trừ Mạnh Hy. Nhưng như vậy tinh chuẩn thời gian cùng đối ở đây nhân viên đem khống. Nói nó không có nội ứng. Mạnh Hy nói không tin, này liền thuyết minh người chơi thật sự có một cái thần phạt giả, đó là ai đâu. Hiện tại người chơi chỉ còn lại có 4 người. Phạm vi này rất nhỏ, không nói không biết, bởi vì ôm đối lần này phó bản người chơi chán ghét. Mạnh Hy mới phát hiện tiến vào trò chơi khi, bọn họ là 10 cái người, vừa qua khỏi 2 ngày cũng chỉ dư lại 4 người. Vị này thần phạt giả nhiệm vụ hoàn thành đến dữ dội thành công a, người cao to mãnh nam. Vẫn luôn ở biểu hiện đối nàng không mừng, cho nàng tàn nhẫn tạo nghiệt mũ. Hơn nữa rõ ràng là đi làm thời gian, hắn vì cái gì có thể nhanh như vậy xuất hiện ở chết đi người chơi nữ bên người. Nói hắn tự đạo tự diễn, là có khả năng, Nhạc Sâm, vẫn luôn cho rằng đều ở là một cái ngu thiện gậy thọc cướp. Ba phải tay thiện nghệ, nói hắn là thần phạt giả, cũng rất có khả năng, còn có dư lại cái kia nam người chơi. Vẫn luôn không yêu nhiều lời nói, nhưng nói không chừng hắn chính là dùng trầm mặc ngụy trang chính mình đâu, như vậy vừa thấy. Thế nhưng đều có khả năng. Hết chương.